Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 487, Thân Thế Bí Ẩn 43/100. Ngay tại phân phân nhiễu nhiễu bên trong, tín đồ nhạc đội lần lượt hoàn thành Thượng Hải, Hàng Châu cùng Trường Sa đứng ca nhạc hội, hoàn mỹ sân khấu, hoàn mỹ diễn sướng, hoàn mỹ biểu hiện, để cho tín đồ nhạc đội lập tức thu hoạch vô số người qua đường người xem tâm. Khiến cho trong khoảng thời gian này tín đồ câu lạc bộ nhận được xin vào hội mẫu đơn càng là suất. Hiện mấy lần chợt tăng trạng thái. Sau đó, tín đồ nhạc đội còn thừa lại sau cùng một trận, cũng chính là ở vào Việt tỉnh thẩm quyền diễn sướng hội. Mụ, khoảng cách thẩm quyền ca nhạc hội còn có 4 ngày. Trở lại Dũng Thành trong nhà Diệp Thu vừa giúp lấy phụ mẫu chuỗi sâu nướng. Vừa hướng bên cạnh chính bồi tiếp tiểu mộng mộng cùng nhau chơi đùa lấy đất dẻo cao su mẫu thân. Nói ra, ngày mai ta lại muốn đi thẩm quyền. Ngươi cùng cha cùng đi với ta thôi. Nghe được con trai câu nói này, Diệp mẫu vô ý thức phát ra một tiếng thấp giọng hô. Không muốn, a, nghe được mẫu thân không chút do dự cự tuyệt. Diệp Thu nhất thời không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về phía mẫu thân. Mụ, ngươi cùng cha đi ra hơn 20 năm, làm gì không thừa cơ hội này về quê nhà nhìn một chút không? Nhà chúng ta hẳn còn có một chút thân thiết tại Việt tỉnh a. Tuy nhiên này thế giới là thay đổi, nhưng là Diệp Thu cha mẹ kinh lịch trải qua đại khái trên cũng không có biến hóa gì. Ở kiếp trước, Diệp Thu phụ mẫu cũng là theo Việt tỉnh đem đến Dũng Thành. Đồng thời ở một cái đúng vậy hơn 20 năm, tại Diệp Thu trong trí nhớ, phụ mẫu chưa từng có cùng mình nói tới qua nhà mình còn có cái gì thân thiết. Cái này cùng đời này tình huống nhất định giống như đúc. Kiếp trước, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Diệp Thu cuối cùng không thể có cơ hội hỏi thăm phụ mẫu chính nhà mình sự tình. Bởi vậy, hiện tại Diệp Thu liền đem cái này tồn tại hai đời vấn đề cho hỏi lên. Chỉ là, đối mặt Diệp Thu vấn đề này, Diệp mẫu trên mặt nhưng là lộ ra một tia vẻ khác thường. Diệp mẫu nói ra, ấy, nghe người phụ thân nói, ra ra người nãi nãi tại hắn rất nhỏ thời điểm liền qua đời. Hắn từ nhỏ là tại trong viện mồ côi lớn lên, cho nên cũng không có cái quái gì thân thiết. Diệp Thu nhẹ gật đầu, cái này một tin tức cùng hắn kiếp trước biết liên quan tới cha sự tình giống như đúc. Vậy ngài đâu? Diệp Thu nhìn xem mẫu thân, tò mò hỏi một câu. Ta, chấm ngoặc kép, Diệp mẫu cắn răng, trên mặt nhưng là lộ ra một tia xoắn suýt chi sắc. Rất hiển nhiên, đối với đến cùng có nên hay không nói cho nhi tử liên quan tới thân thế của mình chân tướng, Diệp mẫu còn rất do dự. Thu nhi a, thực ra ta cùng ngươi cha là bỏ trốn ra được. Chấm ngoặc kép, đến cuối cùng nhất, Diệp mẫu vẫn là lựa chọn lộ ra một chút chân tướng cho nhi tử. Về phần liên quan tới chính mình là Trấn Nam Vương Phủ quận đứng đầu sự tình, nhưng là không nhắc tới một lời. Diệp mẫu cũng không phải sợ nhi tử khi biết thân phận của mình về sau sẽ làm ra cái quái gì chuyện. Điên rồ, Diệp mẫu sợ là, một khi bí mật này nói ra miệng, có lẽ có một ngày thì sẽ truyền đến Trấn Nam Vương Phủ trong lỗ tai. Đến lúc đó, chính mình một nhà liền sẽ gặp phải đến từ Trấn Nam Vương Phủ nộ hỏa. Diệp mẫu chính mình cố nhiên không sợ, nàng sợ nhất chính là chính mình cái kia phụ thân của lão ngoan cố hội giận chó đánh mèo mình. Trượng phu cùng hài tử, đối bọn hắn làm ra cái quái gì chuyện quá đáng đến. Cho nên, có lẽ là trước kia, Diệp mẫu liền cùng Diệp Chi Hạ có quyết nghị. Cái kia chính là hai người sẽ mang bí mật này dạy tiến vào quan tài. Tuyệt đối không cho trừ hai người trở ra người thứ ba. Bao quát nhi tử ở bên trong người biết. Lúc trước ông ngoại ngươi liền đã cảnh cáo. Một khi ta đi theo phụ thân ngươi đi, như vậy đời này cũng đừng nghĩ lại bước vào gia môn. Diệp mẫu nhẹ nhàng nói ra. ngoại công của ngươi là một nói là làm người. Hắn sẽ nói như vậy, vậy thì nhất định sẽ làm như vậy. Cho nên những năm gần đây, ta cũng vẫn luôn không có trở về. Diệp Thu tự nhiên để không biết mẹ của mình vẫn còn có dạng này. Thân thế bí mật, đang nghe được mẫu thân lời nói này về sau, Diệp Thu thay đổi hiểu mẫu thân vì sao như vậy xoắn suýt cùng ảm nhiên nguyên nhân. Theo Diệp Thu, cái này nhất định là bởi vì mẫu thân đang đau lòng với cùng người nhà làm lộn tung lên. Không có cách nào về lại nhà quan hệ. Mụ, vấn đề này đều đã đi qua hơn 20 năm. Coi như ngoại công bọn hắn có tức giận gì, hẳn là cũng tiêu không sai biệt lắm à. Diệp Thu vịn Diệp mẫu cánh tay, an ủi, ngày mai các ngươi liền cùng ta cùng đi thẩm quyền đi. Thuận tiện đi bái phỏng thoáng một phát ông ngoại và bà ngoại đi. Nếu như bọn hắn còn có cái gì khí, hướng ta đến chính là không tốt. Nghe xong nhi tử lời này, Diệp mẫu nhất thời khẩn trương lật tay bắt được Diệp Thu cánh tay. Thu nhi à, tuyệt đối không nên, không thể đi tìm ông ngoại ngươi. Mụ, nhìn xem Diệp mẫu cái kia một mặt sợ hãi bộ dáng. Diệp Thu trong lòng nhất thời hưng khởi một tia lo nghĩ vì sao mẫu thân sẽ như vậy khẩn trương đây. Chẳng lẽ ngoại công thật để cho mẫu thân như thế sợ hãi? Vẫn là nói, mẫu thân còn có chuyện khác gạt chính mình. Ở nơi này trận bỏ trốn sau lưng, chỉ sợ còn có chuyện gì là mẫu thân không có nói với chính mình à? Mụ, ngươi đến cùng còn có chuyện gì gạt ta à? Diệp Thu hỏi, nếu như ngươi có khó khăn gì hoặc là cái quái gì khó xử, ngươi nói cho ta biết à? Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Không có gì, Diệp mẫu lắc đầu, trong đôi mắt nhưng là hiện lên một tia vẻ khác thường. Nàng cảm giác được nhi tử tựa hồ đã nổi lên lòng nghi ngờ. Liền miễn cưỡng cười nói, được rồi, ta cùng ngươi cha cùng đi với ngươi thẩm quyền chính là. Bất quá ngươi nhà ông ngoại coi như xong, Diệp mẫu nói ra, dù sao nhiều năm như vậy đến đây, bọn hắn cũng đã quen thuộc không có ta sinh hoạt, không cần thiết lại đi quấy rầy bọn hắn cuộc sống bây giờ. Ngươi nói đúng không? Nhìn xem kiệt lực duy trì lấy lạnh nhạt thái độ mẫu thân, Diệp Thu thực ra rất muốn nói cho đối phương biết, cũng không phải là, nhưng là Diệp Thu cuối cùng vẫn không có đem câu nói này nói ra miệng. Vậy được đi, Diệp Thu gật đầu cười, vậy chúng ta liền đi tùy tiện đi một chút. Đến lúc đó ngươi cũng khỏe tốt nói cho ta một chút lúc trước ngươi cùng cha là ở nơi đó ước hẹn. Được, nhìn xem nhi tử lộ ra một mặt đầy hứng thú dáng vẻ, Diệp mẫu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cười. Ngày thứ hai, chở Diệp Thu đám người phi cơ liền từ Dũng Thành phi trường quốc tế cất cánh, bay hướng mấy ngàn cây em ở ngoài Việt tỉnh. Mà theo phi cơ cất cánh, từng cái tin tức cũng gấp nhanh mà truyền bá, kiện tụng cho mỗi cái đang tải chú ý người. Cùng lúc đó, tại xa xôi Phi Châu một nước nào đó phi trường, một tên trên người mặc mê thải phục nam tử leo lên nước nọ duy nhất một chuyến bay quốc tế, bay hướng Đại Hán Đế Quốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.